Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Ai là cái cuối cùng? 72. Chương 518. Ai là cái cuối cùng? 72. Đề cử đọc: Yêu Nghiệt, thần y tại đô thị thần cấp chí tôn vú em báo cáo. Trưởng môn địa phủ vòng kết nối bạn bè cực phẩm mỹ nữ chúa tể cao thủ 90 xinh đẹp giai nhân 8 số. Không trêu chọc phu thường ngày ngươi không muốn gây sự nữ thần chiếu rọi hoang vu tinh cầu xuyên. Qua Konoha mở bảo dương bình tĩnh mà xem xét. Thanh âm này vẫn là thật là dễ nghe. Mang theo nữ tính đặc thù ôn nhu. Chỉ tiếc thanh âm này xuất hiện chính là thời cơ thật là đáng sợ. Trong bóng tối dĩ nhiên xinh xinh để ba người nghe được nổi da gà. Theo nữ nhân kia thanh âm vang lên. Còn có một chiếc mờ nhạt đèn cũng phát sáng lên. Đinh Trúc bất quá thoảng qua giật giật muốn đi tìm nữ nhân kia tồn tại. Sau đó liền bị một thanh vật cứng rắn đem đầu đều thọt tới đi một bên. Nếu như nàng không có đoán sai, vật này khẳng định chính là súng ngắn. Đinh Trúc mười phần thức thời buông xuống thương trong tay, sau đó giơ lên hai tay, biểu thị ra mình tuyệt đối phục tùng. Ngược lại là một bên Chu Nhất Nam cùng Vương Văn Nam lại không cam tâm. Trong tay bọn họ súng vẫn là giơ lên, đồng thời chỉ hướng nữ nhân kia. Ai biết nữ nhân kia cười lạnh một tiếng. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta đứng ở chỗ này chờ đợi các ngươi là ngẫu nhiên sao? Chu Nhất Nam cùng Vương Văn Nam nhìn lẫn nhau. Ai cũng không biết nữ nhân này có phải là đang gạt bọn họ. Thế là liền dứt khoát mím chặt bờ môi không nói lời nào. Nhưng là thương trong tay cũng chưa hề nói buông xuống ý tứ. Nữ nhân đại khái cảm thấy rất có ý tứ. Nàng nhướng mày cười cười. Bên ngoài liền là người của ta. Chỉ cần ta hô một tiếng, bọn họ ngay lập tức sẽ xông tới. Các ngươi hiện tại cái dạng này có ý tứ sao? Vương Văn Nam cũng cười theo cười. Thế nhưng là thanh âm của hắn nhưng không có bình thường như vậy ôn hòa. Hắn nhàn nhạt nói, không quan trọng. Giết ngươi, chúng ta coi như lỗ vốn, cũng tốt xấu có thể bù trở về một chút. Lời này ngược lại để nữ nhân đại đại ngoài ý muốn. Nàng từ trên xuống dưới quan sát một chút Vương Văn Nam, lại nhìn một chút có ngoài hai người mới hỏi, các ngươi là từ chỗ nào đến? Vương Văn Nam cùng Chu Nhất Nam vừa định nói chuyện, Đinh Trúc lại đoạt tại hai người bọn họ phía trước mở miệng. Ngươi đã có thể ở chỗ này chờ chúng ta. Vậy đã nói rõ, ngươi nhưng thật ra là có giám thị chúng ta đường tắt. Như vậy, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Ngươi khẳng định là biết chúng ta từ chỗ nào đến. Ngược lại là thật thông minh, giọng của nữ nhân bên trong nghe không ra là thật sự ca ngợi tốt hơn theo miệng nói chuyện. Bỗng nhiên nàng liền đem thương trong tay thu vào. Tiếp lấy đối sau lưng hắc ám địa phương nói. Ngươi còn muốn trốn đến cái gì thời gian đi? Lời kia vừa thốt ra. Đinh Trúc bởi vì nữ nhân buông xuống súng ngắn mà lỏng thần kinh lại một lần nữa lại căng thẳng. Nàng vừa định cúi đầu đi nhặt súng. Lại nghe được phía sau một cái khí áp ở cửa có tiếng vang. Sau đó từ nơi đó truyền thanh âm của một nam nhân. Xem ra đều ở nơi này. Đinh Trúc đã nhặt lên súng đến. Nàng từ nữ nhân sau lưng nhảy ra, kéo ra bảo hiểm, đem súng nhắm ngay hai người. Ba, ba, ba. Chậm rãi vỗ tay thanh âm từ trong bóng tối chậm rãi hướng phía ba người bọn họ đi tới. Rất nhanh, Đinh Trúc đã nhìn thấy một cái rất trẻ trung đến nam nhân đứng ở trước mặt của bọn hắn. Hắn có một trương anh tuấn mặt, cùng phi thường thời thượng kiểu tóc, dáng người thon dài, xem xét chính là rất lấy nữ nhân thích nam nhân. mang trên mặt nụ cười càng là như là mùa xuân đồng dạng hòa tan tất cả đông tuyết. Nếu như nhất định phải nói người đàn ông này ở bề ngoài có khuyết điểm gì, như vậy chính là trên mặt của hắn có một đạo rất dài vết sẹo. Mặc dù đã tỉ mỉ trị liệu qua, thế nhưng là còn có thể thấy phi thường rõ ràng, có thể thấy được người đàn ông này đã từng nhận qua thương rất nặng. Phương Anh đi, nam nhân kia ôn hòa ánh mắt rơi vào Đinh Trúc trên thân. Hắn mặc dù rất lễ phép, nhưng là Đinh Trúc hay là cảm thấy hắn từ trên xuống dưới đem chính mình đánh giá toàn bộ, quả nhiên lợi hại. Nhìn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nên là lần này sau cùng người thắng, ngươi là ai? Ta, nam nhân cười cười, không có lập tức nói chuyện, hắn lại hướng phía Vương Văn Nam cùng Chu Nhất Nam nhìn một chút. Sau đó chuẩn xác gọi ra hai người bọn họ danh tự. Tạ Xuân Hòa còn sống không? Quá quỷ dị, đối phương rốt cuộc là ai? Chẳng những có thể lấy chuẩn xác kêu lên ba người bọn họ danh tự, thậm chí ngay cả Tạ Xuân Hòa đều biết. Đinh Trúc lông mày nhíu thật chặt, một lát sau rốt cục tại một mảnh xấu hổ trong trầm mặc mở miệng. Phát thanh thanh âm bên trong là các ngươi sao? Đây chỉ là một thăm dò vấn đề. Đinh Trúc muốn biết hai cái này quỷ dị ra hiện tại nơi này nhưng thật giống như không cảm giác được nhiều ít địch ý, nam nữ thân phận đến cùng là cái gì. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, nghe được vấn đề này thời điểm, khuôn mặt nam nhân lập tức liền nhíu lại, mà nữ nhân càng là ở một bên cười đến ngửa tới ngửa lui. Nam nhân nhìn chằm chằm Đinh Trúc, dùng tay chỉ mặt mình, ngươi cảm thấy thanh âm của ta nhấc lên sẽ như vậy buồn nôn sao? Trên thế giới có một loại đồ vật gọi là biến âm thanh khí, Đinh Trúc mới mặc kệ người đàn ông này biểu hiện gì đâu, nàng chỉ nói là ra bản thân cảm giác, ngươi tính cảnh giác rất cao. Nam nhân cười một hồi, rốt cục thu lại nụ cười trên mặt, hắn chậm rãi đi tới Đinh Trúc bên người, liền ngay cả lồng ngực của hắn đều muốn đội lên Đinh Trúc thương trong tay lên. Nhưng là nét mặt của hắn nhưng không có một chút xíu khẩn trương. Hoan nghênh các ngươi tới đến nơi đây. Sau đó, ba người nghe được người đàn ông này nói ra một câu để cho người ta không thể tưởng tượng. Hoan nghênh, tại 10 phút về sau, ba người đi theo cái này gọi là tiêu lội phía sau nam nhân bắt đầu hướng phía tàu thủy phía dưới đi. Tại đi xuống 2 tầng thời điểm, Đinh Trúc nhìn thấy vừa vặn có hai người chính kéo lấy một cái trang thi thể cái túi cùng bọn họ đâm đầu đi tới. Hai người kia mặc trên người chế phục, kéo lấy cái kia thi thể túi tựa hồ đặc biệt lớn, cũng đặc biệt nặng nề. Hai người bọn họ đối mặt tiêu lỗi về sau liền dừng bước hướng phía hắn đi một cái lễ, mà tiêu lỗi cũng hướng đối phương hành lễ về sau, cho hai người nhường đường, làm cho đối phương cứ như vậy đem thi thể túi lôi lấy quá khứ. Đinh Trúc lực chú ý nhưng vẫn tại cái kia thi thể cái túi bên trên. Nàng hỏi, kia chết người là ai? Ngươi đoán không được sao? Tiêu lỗi cười cười, hắn là một cái đặc biệt thích người cười. Chẳng lẽ người này nàng nhận biết sao? Ở cái này trong nhiệm vụ nàng có thể người quen biết, mà lại thân thể nặng nề sẽ có người nào đâu. Bỗng nhiên ở giữa, Đinh Trúc trong đầu mặt liền toát ra một người đến. Chẳng lẽ là cái kia tại phát thanh thanh âm bên trong? Tiêu lỗi đối với nàng đáp án không có điểm bình, chỉ là chỉ cách đó không xa một cái căn phòng rất lớn. Mang theo bọn họ hướng phía trong phòng kia đi tới. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy một cái phòng màn hình. Mỗi cái màn hình bên trên trong tấm hình cho đều không giống. Nhìn kỹ, Những hình ảnh này bên trên nội dung đều phi thường quen thuộc. Bởi vì đây chính là Gia Châu trong đảo từng cái địa phương. Có thể thấy được đây chính là phân bố tại toàn bộ ở trên đảo camera mang đến hình ảnh theo dõi. Ở đây sao, nhiều hình ảnh theo dõi phía trước là một cái lớn vô cùng bàn điều khiển. Bàn điều khiển phía trước có một cái microphone. Nhìn, bình thường tại phát thanh bên trong người nói chuyện chính là ngồi ở chỗ này. Hết chương.